Chương 684, so với trái ác quỷ còn khó hơn ăn. Sau đó dâu trắng đoàn hải tặc ly khai, mà Sĩ Dạ đương nhiên là phụ trách tiếp thu cái đủ địa bàn cùng tài phú. Kỳ thực đối với cái đủ địa bàn, Sĩ Dạ là không có hứng thú, lúc đầu địa bàn của hắn cũng đã khá lớn, đều quản lý không tới. Còn như tiền tài các loại, Sĩ Dạ tạm thời trước thu lại, tuy là cũng chướng mắt, thế nhưng bây giờ liền phóng ở trước mặt, Sĩ Dạ tổng không thể không cần a cũng không lâu lắm. Trên biển khơi liên quan tới cải đủ cùng hắc hồ tử vong tin tức liền truyền ra ngoài. Nguyên bản tứ hoàng, hiện tại càng là trực tiếp biến thành tam hoàng, kỳ thực cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cải đủ địa bàn Sĩ Dạ cũng không có nhận lấy, cho nên biến thành vô chủ chi vật. Bây giờ chỗ này chính là một phần bánh gà tổ A, một phần vô cùng hương ngọt mê người bánh gà tổ, trên đại dương hải tặc nhóm đều muốn ăn một miếng. Sĩ Dạ ngươi vì sao không thu cái đủ địa bàn đâu? Ổn Vì Ả nghi hoặc không hiểu hướng về Sĩ Dạ hỏi. À, Ổn Vì Ả ngươi là muốn tăng lượng công việc sao? Nếu như ngươi muốn tăng lượng công việc lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại giúp cho ngươi một tay. Sĩ Dạ cười hướng về Ổn Vì Ả nói rằng. Cái kia hay là thôi đi, tăng lượng công việc sự tình cũng không cần tìm ta. Ổn Vì Ả vội vã lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như Sĩ Dạ đem gai 773 nhiều địa bàn cũng cho lấy xuống nói, như vậy Ổn Vì Ả lượng công việc liền gia tăng rồi. Công việc bây giờ cũng đã để cho nàng cực kỳ phiền não, nếu như trở lại rất nhiều, Ổn Vì Ả sợ rằng đều không kiên trì nổi. Sĩ Dạ ngươi không phải chỉ những thứ này mục đích ra Robin không khỏi hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không nên hỏi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, kế tiếp chúng ta miễn là xem cuộc vui thì tốt rồi. Sĩ Dạ lắc đầu. Cũng không trả lời Robin nghi vấn. Quên đi, nếu như ngươi không muốn nói lời nói coi như. Robin chứng kiến Sĩ Dạ căn bản không có muốn nói ý tứ, cho nên thẳng thắn cũng liền không hỏi nhiều. Nếu như Sĩ Dạ thực sự muốn để cho nàng biết được, tuyệt đối sẽ để nàng biết đến. Nếu hiện tại không muốn nói, vậy cho dù nàng hỏi đến tốt cùng, Sĩ Dạ cũng tuyệt đối sẽ không nói. Bất quá Robin trong lòng ngược lại là có thể tiến hành suy đoán một cái, về sau có thể biết. Suy đoán của hắn đến cùng có đúng hay không? Sĩ Dạ, đây là ta chuyên môn làm cho ngươi tốt thịt quay, ngươi có muốn hay không nếm một chút? Đang ở Sĩ Dạ nhìn ra xa đại hải thời điểm, nạ mì thanh âm chuyển tới, sau đó Sĩ Dạ đã nghe đến một cỗ mùi khét. Ở ngửi được này cổ mùi khét thời điểm, Sĩ Dạ khoe miệng liền không nhịn được co quắp một cái này xệt chủng mùi vị thật đúng là đủ khó ngửi a nạ mì. Chẳng lẽ ngươi là muốn hại ta sao? Sĩ Dạ xoay đầu lại hướng về nạ mì hỏi. Sau đó liền thấy nạ mì trong khay than đen, nói cái này là thịt quay lời nói, Sĩ Dạ tình nguyện tin tưởng cái này là than đen. Ta ở đâu có hại ngươi a? Ta là chuẩn bị cho ngươi thịt quay, ngươi cư nhiên không biết phân biệt. Nạ mì thở phì phò nói. Được rồi, ngươi trước cho ta nếm một chút, sau đó ta liền ăn. Sĩ Dạ mặt không thay đổi hướng về nạ mì nói rằng. Thứ này ăn đi sẽ chết ta ân, khả năng nói chết sẽ có chút khoa trường một chút, bất quá cho dù sẽ không chết, cũng tuyệt đối sẽ ăn hư thân thể. Tuy là Sĩ Dạ thân thể mạnh mẽ không sợ, thế nhưng hắn không muốn khổ chính mình vị giác ga ta. Nạ mì do dự một chút tử. Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng không dám ăn, ngươi trả lại cho ta ăn, ngươi có phải hay không khi ta ngốc cá? Sĩ Dạ không vui nói. Cái kia, ta ăn thì ăn. Nạ mì một cắn răng. Sau đó tay bên trong niết lên khối thịt, trực tiếp ăn một miếng xuống phía dưới. Ta thảo, đối với mình ác như vậy Sĩ Dạ khỏe miệng co quắp một cái, không ngờ tới nạ mỉ cư nhiên đối với mình ác như vậy. Cư nhiên thực sự ăn, nàng chẳng lẽ không biết thứ này căn bản cũng không có thể ăn không ăn thịt quay nạ mỉ thân thể co quắp một cái, sau đó ngã trên mặt đất, trong miệng cũng bắt đầu sùi bọt mép. Cái hiệu quả này thực sự cường đại a Sĩ Dạ nhịn không được cảm khái một tiếng. Cứu cứu ta. Nạ mì hướng về Sĩ Dạ phát ra thanh âm yếu ớt. Sĩ Dạ thở dài một cái, sau đó lắc đầu nói rằng, ngủ yên à, xem ngươi bộ dáng bây giờ, cho dù cứu ngươi cũng không dùng. Nạ mì con mắt trừng lớn, chẳng lẽ thực sự nhìn ta chết đi, ta cũng không còn nghĩ đến ta làm được thịt quay sẽ độc như vậy a. Kỳ thực yên tâm đi, nạ mì ngươi sẽ không có chuyện. Robin nhìn có chút tuyệt vọng nạ mì an ủi một cái. Nổ ra thì tốt rồi. Qua sau nửa giờ, nạ mì rốt cuộc thông thả lại sức, bất quá sắc mặt còn hơi trắng bệnh. Không biết do ngươi làm thịt quay so với trái ác quỷ thế nào Sĩ Dạ nhìn đống kia đen như mực thịt quay. so với trái ác quỷ còn khó hơn ăn. Baby Năm mở miệng nói. Ngươi là làm sao mà biết được Hàn Cọc nhịn không được hướng về Baby Năm hỏi, bởi vì ta ăn. Baby Năm hướng về Hàn Cọc hồi đáp, bởi vì ta ăn xong, cho nên ta mới có quyền lên tiếng, nếu như ta không lời nói, ta đương nhiên không quyền lên tiếng. Thì ra ngươi ăn xong a, ngươi cũng thực sự là lợi hại. Ski Dạ dùng bội phục ánh mắt nhờ ái Baby Năm, phía trước cảm thấy Nạ Mỹ đặc biệt tàn nhẫn, không ngờ tới Baby Năm cũng ác như vậy à, Nạ Mỹ. Ngươi vì sao nhớ tới làm thịt quay A Sĩ Dạ nghi ngờ hướng về Nạ Mỹ hỏi. Ta đây không phải rảnh rỗi buồn chán không có chuyện làm, chuẩn bị học một điểm tay nghề sao. Nạ Mỹ uống một hớp sau đó nói. Ân, nói thật ngươi cái này tay nghề thật là không tệ, nhất định chính là tuyệt hoạt, hắc ám ẩm thực giới ngươi có thể trở thành tông sư. Sĩ Dạ một bộ bội phục nhìn Nạ Mỹ. Dù sao có thể làm được trình độ này cu nở dê không dê ra nở dê ít nhất thì dạ cũng không biết là như thế nào làm được. Đại khái muốn làm ra hắc ám món ăn tới, cũng cần thiên phú à, thì dạ như vậy chính là thuộc về không có thiên phú, căn bản làm không được. Ta cảm thấy ngươi là ở ác ý chế rêu ta. Nạ Mỹ mặt không thay đổi nói rằng, không cần phải nói cảm thấy, kỳ thực ta đúng là đang chế rêu ngươi à thì dạ thoải mái trực tiếp thừa nhận, chính là đang nhạo báng ngươi. Còn có, ngươi cư nhiên làm ra vật như vậy đến cho ta ăn, xác định không để cho ta tới thử độc ý tứ sao về sau ta cũng không tiếp tục hích. Nạ Mỹ biểu thị mình đã có bóng ma trong lòng, mà dạng tốt hơn, Ski Dạ cũng không muốn Nạ Mỹ như vậy lãng phí thức ăn. Có cái này tự mình biết mình là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên có chứng minh ý nghĩ của chính mình, kỳ thực ngươi đã là một cái rất tốt hoa tiêu. Ngàn vạn lần không nên trở lại nếm thử ở còn lại phương đi hệ nở chứng minh chính mình. Ski Dạ dùng vô cùng trịnh trọng giọng hướng về Nạ Mỹ nói rằng. Tuy là ngươi là đang nhạo báng ta, thế nhưng ta cảm thấy ngươi nói không sai. Nạ Mỹ khổ sở cười, một bộ lòng tự tin bị đả kích giáng dấp, nhìn qua thật nghiêm trọng. Ta nói miệng của ngươi thật là độc a, lẽ nào liền không thể thoải mái ta một chút không ta nghĩ muốn ngươi thoải mái ta một cái. Nạ Mỹ không vui nói. Không phải ta không muốn thoải mái ngươi, mà là không thể thoải mái ngươi à, ta làm như vậy là vì ngươi hảo, chính ngươi không hiểu mà thôi, tin tưởng về sau ngươi sẽ minh bạch ta một phen khổ tâm. Ski Dạ đang quay đo nở dê phim Nạ Mỹ bả vai sau đó, vô cùng trịnh trọng hướng về Nạ Mỹ nói rằng, để Nạ Mỹ liếc mắt, thực sự tin tưởng ngươi mới là lạ chứ. Trên thực tế Ski Dạ không an ủi Nạ Mỹ, chủ yếu là không muốn cho Nạ Mỹ lòng tin, vạn một ngày tình liễu, hết mưa rồi. Nạ Mỹ lại cảm giác mình được rồi làm sao bây giờ?